Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, thứ 331 chương thân thế của Phượng Phi Bạch. Phượng Phi Bạch chọn môi, bất trực tiếp, kia lại tới một lần, Ninh Khanh Khanh hít sâu một hơi. Đủ trực tiếp, đủ minh bạch, ta đều biết, nghe thấy nàng rất nhanh trả lời. Phượng Phi Bạch biểu tình có chút thất vọng, nguyên vốn còn muốn lại thân một hồi. Biết cái gì, biết vương gia thích ta kia gả cho bản vương, Phượng Phi Bạch lời trực tiếp lại bá đạo. Ninh Khanh Khanh sửng sốt, này cũng quá nhanh đi. Vừa mới nhận lần đầu tiên biểu lộ hậu hôn, liền chạy thẳng tới kết hôn chủ đề. Mau sao? Đương nhiên, Phượng Thất Vương ra suy tư một chút, cảm thấy cũng là, thoáng cái để này tiểu ngốc nữ nhân gả cho hắn, khẳng định quá hưng phấn, nhất thời không tiếp thụ được, vậy sẽ cho ngươi một tháng, ha. Ninh Khanh Khanh đầu óc có chút chập mạch, cái gì một tháng, suy nghĩ gả cho bản vương, Phượng Phi Bạch nhíu mày. Một tháng quá ngắn, Ninh Khanh Khanh hoàn toàn không ngờ chính mình chưa từng đáp ứng. Trực tiếp liền biến thành suy nghĩ, ít nhất được nửa năm, quá dài, Phượng Phi Bạch không hài lòng, dù cho hắn mị lực quá lớn, cũng không cần nửa năm mới có thể chậm quá thần, ba tháng, không được, Ninh Khanh Khanh phản bác, không được, Phượng Phi Bạch khóe miệng vi câu, kia bản vương hiện tại liền đi nhượng bệ hạ tứ hôn. Ninh Khanh Khanh không nói gì, người này căn bản là độc tài điều ước. Phượng Phi Bạch, ngươi thật là bá đạo. Ngươi đáp ứng không? Phượng Phi Bạch bỗng nhiên nhìn nàng, hai chỉ mang theo sâu tử trong ánh mắt thâm tình dập dờn. Liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ có nàng nho nhỏ ảnh ngược, Ninh Khanh Khanh tim đập, có chút rối loạn, nếu là ở đêm nay trước, Phượng Phi Bạch nói như vậy, có lẽ Ninh Khanh Khanh cảm thấy, này có lẽ chỉ là một vui đùa. Thế nhưng xảy ra đoạn linh lao một màn kia, nàng biết, nam nhân này không phải nói đùa, kia trước đây hắn làm những chuyện kia, mỗi một kiện cũng không phải là nàng nghĩ vậy, mà là phát ra từ nội tâm của hắn, là từ lúc nào khởi, Phượng Phi Bạch bắt đầu thích nàng đâu, hảo Ninh Khanh Khanh không biết thế nào, liền ứng hạ, hình như rất tự nhiên, không có một chút nhi không thoải mái. Nàng không muốn nhìn thấy hắn thất vọng bộ dáng, được nàng theo tiếng Phượng Phi Bạch không có dây dưa nữa. Trong xe ngựa dần dần trở nên yên tĩnh, ngọn đèn dầu chập chờn, tinh quang nhàn nhạt, Ninh Khanh Khanh nhìn một hồi cảnh đêm, quay đầu lại, nhìn thấy Phượng Phi Bạch cao to thân thể lười biếng tựa ở thùng xe thượng. Ánh đèn chiếu hình, có vẻ càng phát ra thâm thúy mũi mắt, lộ ra một cỗ nhi mệt mỏi. Theo xe ngựa hơi sóc này, thân thể hắn sai lệch oai, Ninh Khanh Khanh nho nhỏ hô một tiếng, quá khứ đem thân thể hắn chống ở chính mình trên vai. Dương Thiếu Thần nghe tiếng tiến vào, thế nào vương gia nhanh như vậy ngủ, Ninh Khanh Khanh nhỏ giọng hỏi, vương gia cùng Âu Dương viện trưởng đi xa xử tìm Đông Tây. Vừa mới một hồi học viện, biết người đi Hoàng Cung, lại chạy đi chỗ ấy. Cũng không ngừng quá, Dương Thiếu Thần nắm chắc cơ hội vì mình vương gia thêm phân. Một hồi đến liền đi Hoàng Cung, một đường phi hành, mặc dù là linh lực hùng hậu, cả ngày xuống, còn là hội mệt, nhìn lúc này tượng đứa nhỏ bàn lanh lợi tựa ở nàng bả vai nghỉ ngơi Phượng Phi Bạch. Trường thả thẳng lông mi yên tĩnh rũ xuống, không có trong ngày thường lạnh lùng nghiêm nghị cùng đạm mạc. Bắt đầu còn muốn thừa dịp hắn ngủ. Bắt nạt hắn ý niệm một chút không có, không biết thế nào, trong lòng cũng rất mềm, ngoan ngoãn vẫn duy trì một tư thế, nhượng hắn thư thư phục phục dựa vào, sao xe ngựa chạy đến Thất Vương phủ, dừng lại, mặc dù động tĩnh rất nhỏ, thế nhưng Phượng Phi Bạch còn là tỉnh, mở thon dài phượng con ngươi, còn mang theo một tia mắt nhập nhèm, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Ninh Khanh Khanh. Chậm rãi ngồi thẳng người, Ninh Khanh Khanh sờ sờ đau vai, hảo toan, Phượng Phi Bạch nhìn nàng chuyển vai tiểu bộ dáng, dọc theo đường đi hắn không tỉnh quá, nhất định là nàng không nhúc nhích, vẫn duy trì một động tác, này ngu xuẩn cô nương, không biết nhúc nhích sao, trước đây nhìn cảm thấy nàng ngu xuẩn nhưng khí, hiện tại lại một bên nhi khí, một bên cảm thấy đáng yêu, nhìn tùy tiện, kỳ thực còn là một rất săn sóc người. Đương nhiên, hắn Phượng Phi Bạch nhìn chúng người, nơi nào sẽ sai, ở Phượng Phi Bạch ám hạnh phúc thời gian, Ninh Khanh Khanh đã nhảy xuống xe ngựa, đi kiểm kê nàng hôm nay chiến lợi phẩm mơ siêu cùng Dương Thiếu Thần đem đồ vật trước phóng tới khố. Phòng lý, xử lý tốt tất cả, đã là đã khuya, hai người nhượng thị vệ mua một chút rau trộn, an vị ở tiểu trong vườn ăn xong rồi ăn khuya, Dương đại ca, Vương gia cùng tiên đế giữa, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ninh Khanh Khanh đem nghi vấn trong lòng nói, ta coi Vương gia trừ thực lực đặc biệt cường bên ngoài, không có gì yêu dị địa phương a. Dương Thiếu Thần nắm bắt lỗ heo đuôi tay dừng một chút. Kỳ thực vậy cũng là không thể bí mật gì, bất quá người bình thường kiêng kỵ việc này, không nói, có thể nói cho ta biết không? Ninh Khanh Khanh xuyên qua được nửa năm, rất nhiều thứ không biết cũng bình thường, dù sao Lâm cô nương sau này là vị lai vương phi. Chuyện này, cho nàng biết cũng không có gì. Dương Thiếu Thần lau bắt tay, bắt đầu nói với Ninh Khanh Khanh khởi chuyện năm đó. Chuyện này, muốn theo thượng một bối sự tình nói lên. Lúc trước tiên đế cùng Trường Minh công chúa, là một mẹ đồng bào thân huynh muội, mẹ của bọn hắn, là lúc đó được sủng ái hiền phi. Tiên đế ở đông đảo hoàng tử trong, thiên tư thông minh, võ linh cũng xuất chúng, vẫn luôn đạt được phụ hoàng của hắn, cũng chính là cao tổ hoàng đế quan tâm, là tối bị chờ mong leo lên ngai vàng hoàng tử, tất cả đều là thuận lợi như vậy. Tất cả mọi người cho rằng, tiên đế bị phong thái tử, chỉ là vấn đề thời gian, trước đây đến 15 tuổi thời gian, Trường Minh công chúa sinh ra, đối với này tiểu muội muội, tiên đế thập phần sủng ái, ngay cả cao tổ hoàng đế, cũng phá lệ thương yêu, thế nhưng này tất cả, ở Trường Minh công chúa chậm rãi lớn lên, tất cả đâu trở nên bất đồng, thiên thịnh đế quốc, là được xưng kế thừa thật hỏa phượng hoàng huyết mạch hoàng tộc. Hoàng tộc mỗi người, đô ở bất đồng tuổi tác triệu hồi ra viêm hỏa phượng hoàng. Có thể nói, viêm hỏa phượng hoàng, chính là thiên thịnh hoàng tộc ký hiệu, tiên đế là ở 8 tuổi thời gian, triệu hồi ra viêm hỏa phượng hoàng, mà Trường Minh công chúa, lại ở 15 tuổi lúc, cũng không có triệu hồi ra võ linh. Trong hoàng thất, chưa từng có xuất hiện quá như vậy sự tình, đương Trường Minh công chúa qua hết 16 tuổi sinh nhật lúc, khiến cho vô số người kinh ngạc, như vậy kinh ngạc trong, bao hàm tiếc hận, cũng bao hàm dã tâm mơ siêu cao tổ hoàng đế không ngừng tiên đế một hoàng tử. Trừ hắn ngoài, còn có mặt khác 8 hoàng tử, hắn tuổi tác đã cao, chậm chạp chưa phong thái tử, này đó hoàng tử chung, có chút so với tiên đế niên trưởng, vẫn đối với ngai vàng nhìn chằm chằm, thế nhưng khổ nỗi tiên đế giữ sự trong sạch tự hạn chế. Cẩn thận thông tuệ, vẫn luôn chưa từng tìm được cơ hội thích hợp hạ thủ. Trường Minh công chúa việc, để cho bọn họ rốt cuộc tìm được đột phá miệng, bọn họ bắt đầu phát động chính mình vây cánh, cấp cao tổ hoàng đế dâng thư, nói Trường Minh công chúa triệu hoán bất ra viêm hỏa phượng hoàng. Hiền phi có trộm người hiềm nghi, chuyện này ra hậu, cao tổ hoàng đế coi như sáng suốt, làm cho người ta dỉ máu nghiệm thân, kết quả nghiệm chứng Trường Minh công chúa huyết mạch không có vấn đề. Hết chương.